Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 261, không thể ngồi yên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết lúng túng gật đầu, rồi bước sang một bên, cùng Thẩm Thanh Âm hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra. Yên tâm đi, em bé rất khỏe, về nhà nhớ nghỉ ngơi nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Sau khi bác sĩ đưa ra kết luận, Phong Quyết liền đưa Thẩm Thanh Âm rời khỏi. Anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ, chuyến đi này thật đáng giá. Trên đường về nhà, Phong Quyết cảm thán với Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm nhìn Phong Quyết, nắm lấy tay anh, tựa vào người anh. Tối hôm đó, sau bữa cơm, Phong Quyết cứ mãi suy nghĩ, bởi vì ngày mai anh phải rời đi, lòng anh không khỏi có chút luyến tiếc. Phong Quyết đi vào phòng ngủ của anh và Thẩm Thanh Âm. Thẩm Thanh Âm đang nằm trên giường xem kết quả kiểm tra hôm nay. Phong Quyết đứng ở cửa, do dự không tiến vào. Sao thế? Thẩm Thanh Âm nghi ngờ hỏi. Phong Quyết không do dự nữa, bước đến bên cạnh Thẩm Thanh Âm, ôm chặt cô. Ở Ý có vài việc, sáng mai anh phải rời đi rồi. Giọng Phong Quyết có chút buồn bã. Nhanh vậy sao? Thẩm Thanh Âm ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Phong Quyết. Sự chia ly đến quá đột ngột, bởi họ chỉ mới sống những ngày hạnh phúc bên nhau. Phong Quyết ôm chặt Thẩm Thanh Âm hơn. Anh cũng không muốn xa mẹ con cô, nhưng tình hình bên Ý vẫn chưa được giải quyết. Em không muốn anh đi. Thẩm Thanh Âm nghẹn ngào, nước mắt bất giác rơi xuống. Phong Quyết thấy Thẩm Thanh Âm đau lòng như vậy, anh cũng cảm thấy không dễ chịu. Nhưng lần chia ly này là để đổi lấy một tương lai gắn bó lâu dài hơn. Tình hình ở Ý lại rất khó khăn, anh buộc phải rời đi. Thanh Âm, em yên tâm, đây sẽ là lần cuối chúng ta chia ly. Sau này anh sẽ luôn ở bên cạnh em và con, không rời xa nữa. Phong Quyết nhẹ nhàng an ủi Thẩm Thanh Âm. Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô. Phong Quyết, em có thể đi cùng anh không? Thẩm Thanh Âm ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn Phong Quyết, cầu xin anh. Không được, em ở đây còn có Dung Trạm thuộc hạ an toàn. Ý là nơi rất nguy hiểm, anh không cho phép em và con gặp bất kỳ rủi ro nào. Phong Quyết lo Thẩm Thanh Âm không nghe lời, nên giọng nói có phần gấp gáp. Anh phải hứa tự bảo vệ mình an toàn, em rất lo cho anh. Thẩm Thanh Âm nói muốn đi Ý cũng chỉ là lời nói trong lúc xúc động. Cô đang mang thai, đi lại khó khăn, ở lại đây vẫn là lựa chọn tốt nhất. Vì em và con, anh nhất định sẽ tự bảo vệ mình. Phong Quyết trấn an Thẩm Thanh Âm. Họ không hề biết rằng Phong Thánh đã nghe thấy tất cả khi đứng ngoài cửa phòng ngủ. Vốn dĩ Phong Thánh đến tìm Phong Quyết để anh kể chuyện cho mình. Nhưng khi nghe được tin này, cậu bé không kìm được, liền đẩy cửa chạy vào. Phong Quyết và Thẩm Thanh Âm chưa kịp phản ứng, Phong Thánh đã nhào vào lòng Phong Quyết, ôm chặt lấy anh. Ba ơi, ba lại sắp đi rồi sao? Con vẫn chưa được ở bên ba đủ mà. Phong Thánh khóc nức nở trong vòng tay Phong Quyết. Phong Thánh, Thẩm Thanh Âm nhẹ nhàng gọi tên con trai. Phong Quyết kéo Phong Thánh ra, kiên nhẫn giải thích. Nghe ba nói, ba không ở nhà thì con chính là người đàn ông duy nhất của gia đình. Con phải có trách nhiệm thuộc hạ mẹ. Không thể lúc nào cũng khóc lóc như vậy. Bị Phong Quyết trách mắng, Phong Thánh cúi đầu, im lặng không nói, trên mặt đầy vẻ ấm ức. Thẩm Thanh Âm xoa nhẹ lưng con để an ủi. Khi nào ba về? Phong Thánh nhỏ giọng hỏi, vẫn cúi đầu. Sẽ nhanh thôi, Phong Quyết hứa. Phong Thánh gật đầu, nhìn Thẩm Thanh Âm và Phong Quyết một lượt, rồi chậm chậm quay người đi ra ngoài. Em đi xem con thế nào, anh ngủ trước đi. Thẩm Thanh Âm không yên tâm về Phong Thánh, cũng đi theo ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Quyết ở lại phòng, thở dài một tiếng, trong tình cảnh này làm sao anh có thể ngủ yên. Thẩm Thanh Âm dỗ Phong Thánh lên giường, nhẹ nhàng ru con ngủ. Mẹ ơi, ba sẽ trở về chứ? Phong Thánh vẫn không cam tâm, lo lắng hỏi Thẩm Thanh Âm. Ba sẽ trở về, nhất định ba sẽ trở về. Thẩm Thanh Âm khẳng định chắc nịch. Sau khi dỗ Phong Thánh ngủ, Thẩm Thanh Âm quay lại phòng ngủ của họ. Phong Quyết đứng trong phòng nhìn cô, và cô cũng nhìn lại anh. Ngày mai hai người sẽ phải chia xa, nên họ càng trân trọng từng phút giây bên nhau. Em và con sẽ đợi anh trở về. Thẩm Thanh Âm thì thầm trong vòng tay Phong Quyết. Anh hôn nhẹ lên trán cô, như một lời hứa. Cả hai ôm nhau suốt đêm không ngủ. Tuy nhiên vì Thẩm Thanh Âm đang mang thai và mệt mỏi, cô thiếp đi khi trời gần sáng. Ngày hôm sau, khi Phong Quyết rời đi, Thẩm Thanh Âm vẫn chưa tỉnh. Anh không nỡ đánh thức cô, ngồi bên giường nhìn cô hồi lâu rồi rời đi. Khi tỉnh dậy, Thẩm Thanh Âm phát hiện bên cạnh trống không. Phong Quyết, Phong Quyết. Cô gọi vài tiếng nhưng không ai trả lời. Nhìn căn phòng trống rỗng, cô thầm nanh ta gửi. Anh nhất định phải trở về bình an. Sau khi rời khỏi nhà, Phong Quyết không về thẳng ý mà đi đến mộ của Dung Duệ. Anh đặt một bó hoa trước mộ bia và nói, dù sao, cậu cũng là một người thân của Dung Trạm. Dù chuyện này có kết cục thế nào, tôi cũng có phần trách nhiệm. Bây giờ cậu thành ra thế này, tôi cũng nên đến thăm cậu. Đột nhiên, một người từ phía sau tấn công Phong Quyết bằng dao. Anh cảnh giác và tránh được. Người đó tấn công lần nữa nhưng Phong Quyết không cho người đó cơ hội thứ hai, nhanh chóng khống chế anh ta. Thả tôi ra, thả tôi ra. Người đó vùng vẫy trong tay Phong Quyết. Anh gọi điện cho Dung Trạm. Tôi đang ở mộ Dung Duệ, có chút chuyện xảy ra. Cậu đến ngay đi. Chẳng bao lâu sau, Dung Trạm cùng người của mình đến và bắt người tấn công. Cậu không sao chứ? Sao lại gặp chuyện ở đây? Dung Trạm lo lắng hỏi. Chỉ là một kẻ vô danh, không đáng lo. Nhưng có lẽ đằng sau anh ta có điều phức tạp hơn. Phong Quyết nhìn theo người tấn công với ánh mắt sâu xa. Cứ hỏi thử sẽ rõ. Dung Trạm vỗ vai Phong Quyết, rồi cả hai cùng đi. Họ đến một nơi kín đáo, nơi người của Dung Trạm đang tra hỏi người tấn công. Đứng bên ngoài, Phong Quyết thở dài. Tôi biết tin tôi về nước chắc chắn sẽ lộ ra, nhưng không ngờ nhanh đến vậy. Anh nghi ngờ rằng Hilton đã ra tay. Có vẻ có người không thể kiên nhẫn nữa. Ý cũng chẳng yên ổn. Dung Trạm lo lắng nói. Vì thế tôi không thể ở lại lâu. Cần nhanh chóng trở lại Ý. Ánh mắt Phong Quyết sắc bén, đầy sát khí. Anh thầm nghĩ phải giải quyết nhanh chóng mọi chuyện ở Ý để trở về. Nếu không mọi thứ sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn. Còn Thẩm Thanh Âm thì sao? Dung Trạm biết điều Phong Quyết lo lắng nhất chính là cô. Tôi đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy ở trong nước, phiền cậu thuộc hạ. Giờ đã có người nhắm vào tôi, không thể chắc chắn họ sẽ không làm hại Thanh Âm. Phải đảm bảo cô ấy không bị chút tổn thương nào. Phong Quyết nhìn Dung Trạm với ánh mắt kiên quyết. Dung Trạm thầm cảm thán trong lòng. Phong Quyết vẫn là Phong Quyết, nhưng lại khác hoàn toàn so với khi anh ở trước mặt Thẩm Thanh Âm. Tất nhiên rồi, khi nào cậu lên đường? Dung Trạm hỏi, biết rằng Phong Quyết sắp rời đi. Bây giờ, Phong Quyết nói xong, liền quay người rời khỏi. Dung Trạm nhìn theo bóng dáng Phong Quyết đi xa, khẽ nói. Bảo trọng, nhưng Phong Quyết đã đi quá xa để nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng bao lâu sau, Phong Quyết xuất hiện tại sân bay. Anh nhìn quanh một lượt rồi bước lên máy bay với nỗi niềm lưu luyến. Trong đêm tối, đôi mắt của Hilton càng thêm âm u, trong đó như có ngọn lửa cháy rực. Chỉ cần đến gần sẽ dễ dàng bị thiêu đốt. Cái C, H, E, T của Dung Duệ là một cú sốc lớn đối với anh ta. Và bây giờ đã đến lúc rút quân khỏi căn cứ tại Ý, cốc cốc. Một tiếng gõ cửa làm anh ta giật mình. Anh ta từ từ mở mắt, lạnh lùng thốt ra hai chữ. Vào đi, người bước vào là thuộc hạ của anh ta, khuôn mặt nghiêm nghị, rõ ràng được đào tạo bài bản. Ông chủ, chúng tôi vừa nhận được tin, Hạ Nguyên Hy đã gặp các thủ lĩnh của các bang phái. Nghe vậy, đôi mắt của Hilton trở nên tối tăm, không còn chút ánh sáng nào. Xem ra bây giờ chỉ có thể tạm thời rút lui. Nếu cố chấp, con đường phía trước sẽ là tử lộ, mà đó là điều anh ta không hề mong muốn. Làm sao anh ta có thể cam lòng nhìn những gì mình vất vả gây dựng bị hủy hoại trong chốc lát? Tôi hiểu rồi, anh ta khẽ xua tay, tay kia xoa nhẹ thái dương, giọng nói trầm ngâm. Thuộc hạ lập tức gật đầu. Vâng, căn phòng lại chìm vào im lặng, một bầu không khí nặng nề bao trùm khiến người ta khó thở. Nhưng ở một nơi khác là một khung cảnh hoàn toàn ấm áp. Càng ngày bụng của Thẩm Thanh Âm càng lớn. Xem cậu kìa, lại không chịu ngồi yên rồi. Hạ Mạt bước vào nhà của Thẩm Thanh Âm, liền thấy cô với cái bụng bầu đang lau sàn nhà. Thật là không biết giữ sức. Cô vội chạy tới, giành lấy cây lau nhà từ tay Thẩm Thanh Âm. Không phải đã bảo cậu rồi sao? Những việc này cứ để người giúp việc làm. Cậu giờ nên an tâm dưỡng thai. Thẩm Thanh Âm mỉm cười. Không sao đâu, mình chính là ngồi không yên, muốn vận động một chút. Cách chương.